Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 48, Liên hợp dự trữ ngân hàng. Nghe ăn bá hỏi tiểu ngạch ngân phiếu có phải hay không tại vì sáng tạo thị trường chứng khoán làm chuẩn bị, Triệu Nhiên cười cười nói, có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là, ăn ngay nói thật, vãn bối không nghĩ nhiều như vậy. An bá truy vấn, vậy ngươi chuẩn bị phát hành tiểu ngạch ngân phiếu, đến tột cùng là vì cái gì? Là vì phát hành tiền giấy làm chuẩn bị sao? Triệu Nhiên hỏi lại, tứ quý tiền trang cả nước châu phủ cấp 1 bất điểm hoàn thành. An bá nói, tháng trước hoàn thành. Triệu Nhiên lại hỏi, chừng nào thì bắt đầu các huyện bất điểm? An bá ngẩn người, còn muốn các huyện bất điểm? Triệu Nhiên nói, ngay cả các huyện bất điểm đều không có hoàn thành, làm sao phát hành tiền giấy? An Lãng ngài vừa rồi cũng đã nói, tiểu ngạch ngân phiếu, trên bản chất vẫn là ngân phiếu. Khác nhau ở chỗ tiểu ngạch vẫn là đại ngạch, nó không phải là bạc, cũng không phải tiền giấy, liền là một loại tồn ngân chứng minh, cho thấy tại tiền trang bên trong tồn có bao nhiêu bạc. An Bán nói, nếu là tiểu ngạch ngân phiếu, vì sao muốn từ tiền giấy ti đến ấn chế? Ta tứ quý tiền trang phát hành tiểu ngạch ngân phiếu, ta tứ quý tiền trang nghĩ ấn nhiều ít liền ấn nhiều ít. Cùng tiền giấy ti có liên can gì? Triệu Nhiên nói, hoàn toàn có thể a. Tứ quý tiền trang đương nhiên có thể phát hành mình tiểu ngạch ngân phiếu. Không có vấn đề gì cả. Vậy các ngươi vì cái gì không phát hành đâu? Tứ quý tiền trang vì cái gì không phát hành tiểu ngạch ngân phiếu? Nguyên nhân trong đó rất đơn giản. Không có nhu cầu. Nói cách khác, phát ra tới không ai dùng. Ngân phiếu tác dụng lớn nhất ở chỗ thuận tiện hối đoái. Ứng thiên thương nhân đến Sơn Đông buôn bán, nghe ngóng tốt nhà ai tiền trang tại Sơn Đông có phần chảy, đi mở tốt thông hành thông đổi ngân phiếu, đến địa đầu trực tiếp lấy ngân phiếu trả tiền, không cần đến tùy thân mang lên mức to lớn hiện ngân. Về phần tiểu ngạch thanh toán, tỉ như 1-2 lượng bạc, thậm chí vài đồng tiền bạc, trực tiếp dùng đều là bạc vụn, tiền trang mình ấn chế tiểu ngạch ngân phiếu không có lợi. Phòng ngụy chi phí quá cao. Lão bách tính cũng không kia tâm tư đi hối đoái, bọn hắn nhìn xem bạc càng thực sự. Nếu như đổi lại tiền giấy ti ấn chế tiểu ngạch ngân phiếu, đến một lần chi phí rẻ tiền. Thứ hai có phi phù, sổ số, tập san các loại thanh toán thương phẩm làm dựa vào. Thị trường nhu cầu trên liền có chèo trống, có nhất định phát hành cơ sở. Nếu là tiểu ngạch ngân phiếu, tạm thời liền không tồn tại siêu đạt câu hỏi đề. Tiểu ngạch ngân phiếu là tồn ngân chứng minh. Các đại tiền trang nghĩ phát hành nhiều ít, liền muốn tại tiền giấy ti tồn thượng bao nhiêu bạc, mà có các đại tiền trang liên tịch giám sát cơ chế. Tiền giấy ti cũng rất khó lạm ấn tiểu ngạch ngân phiếu. Tại Triệu Nhiên thiết kế bên trong, khởi động pháp khí sản xuất tiểu ngạch ngân phiếu thời điểm, nhất định phải có liên tịch ủy ban trao quyền. Đây là một loại đạo pháp kỹ thuật trên trao quyền, cũng không phải là văn thư trên trao quyền, thuộc về cứng rắn trao quyền, quấn không ra. An Lã hỏi một vấn đề, nếu như Chí Nhiên không có ý định siêu bản thân ngạch ngân phiếu, tiền giấy ti liền không thể thu lợi, triều đình liền không thể thu lợi, làm chuyện này ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ Chí Nhiên không có ý định giải quyết tiền hoang? Triệu Nhiên trả lời, mục đích có hai cái. Một, đem tiểu ngạch ngân phiếu uy tín tạo dựng lên, để lão bách tính biết, không phải nhất định phải vàng bạc hoặc là đồng tiền mới có thể mua đồ. Tiểu ngạch ngân phiếu không phải giấy lộn, đợi mọi người quen thuộc tiểu ngạch ngân phiếu tồn tại, liền để tin dùng tiền tệ phát hành đặt vững xã hội cơ sở cùng tâm lý cơ sở. Dừng một chút, chờ ăn bá chậm rãi tiêu hóa một hồi, Triệu Nhiên tiếp tục nói. Thứ hai, làm bảo tiền giấy ti tập trung một nhóm hiện ngân về sau. đem coi đây là cơ sở, khởi đầu một nhà tiền trang. Đương nhiên tiền trang chỉ là dễ dàng cho lý giải xưng hô. Tương lai hắn chính thức tên hẳn là Liên Hợp Dự Trữ Ngân Hàng. Liên Hợp Dự Trữ Ngân Hàng. Cái gì ý tứ? Ngân hàng là tiền trang cao cấp hình thức điểm này. Về sau chúng ta lại thảo luận. Cái này ngân hàng tư bản đến từ các đại tiền trang mua sắm tiểu ngạch ngân phiếu tồn ngân. Nên tên là Liên Hợp. Ngân hàng hàng năm định ra một cái tiền lãi tỷ lệ là các đại tiền trang chứa đựng tại trong ngân hàng bạc thanh toán dự trữ tiền lãi. Nên tên là dự trữ ngân hàng, tiền lãi tỷ lệ nhưng từ 3% đến 100% lưu động. An Bá như có điều suy nghĩ, nói cách khác, tại tiền giấy ti mua nhiều ít tiểu ngạch ngân phiếu. Hàng năm liền có thể tại nhà này Liên Hợp Dự Trữ Ngân Hàng đạt được bao nhiêu tiền lãi. Triệu Nhiên gật đầu, An Bá có thể nếm thử đại lượng thu nạp lão bách tính dự trữ. Trước kia ai tải tứ quý tiền trang tồn ngân, ai muốn hướng tứ quý tiền trang giao tiền hơi thở. Sau này, ai hướng tứ quý tiền trang tồn ngân, tứ quý tiền trang hướng ai giao tiền hơi thở. Tứ quý tiền trang có thể đem thu nạp dự trữ tồn ngân lấy ra tiền giấy ti mua sắm tiểu ngạch ngân phiếu, kiếm lấy trong đó tiền lãi giá kém. An Bá lập tức nói, nếu như thanh toán tiền lãi có thể đạt tới hàng năm 3%, tứ quý tiền trang có thể mua sắm 100 vạn lượng tiểu ngạch ngân phiếu, đạt tới 4%, mua sắm 200 vạn lượng, mỗi chướng 1%. Ta nhiều mua 100 vạn lượng. Triệu Nhiên gật đầu, đa tạ An Bá ủng hộ. Không sai biệt lắm sang năm đầu xuân về sau, tiền giấy ti sắp mở bắt đầu ấn chế nhóm đầu tiên tiểu ngạch ngân phiếu. Nhóm này tiểu ngạch ngân phiếu đem đầu tiên cung cấp cho tứ quý tiền trang. An Bá truy vấn, ngươi dự định làm sao đem số tiền kia hơi thở nỗ lực đến? Triệu Nhiên trả lời, biện pháp rất nhiều, đại quy mô đầu tư, mua sắm công trái là cái gì? Là một loại mượn tiền bằng chứng, cho thấy ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền, hàng năm hẳn là thanh toán ngươi nhiều ít lợi tức, lúc nào đem tiền vốn trả lại cho ngươi, tới. Chí Nhiên lại nói một chút, ngân hàng đến cùng là cái gì? Vì cái gì nói là tiền trang cao cấp hình thức, đem An Bá đưa sau khi đi. Triệu Nhiên đem Thời Duy Minh tìm đến. Thời Duy Minh hiện tại thân kiêm hai chức, bận tối mày tối mặt. Gặp Triệu Nhiên, lập tức báo cáo cầu lớn công trình chi tiêu. Mua cái gì, thanh toán xong nhiều ít ngân lượng. Nói đến rõ ràng, cuối cùng nói, tu hành cầu tiền từ thiện thanh toán 40 vạn 2 đã giao đi ra một nửa. Còn lại chỉ sợ chi không chống được 3 tháng. Hạ quan đo lường tính toán qua, đến sang năm tháng 2 trước, còn muốn ấn vào độ thanh toán 18 vạn lượng, dùng cho mua sắm trụ cầu tài liệu luyện chế. Ngoài ra, mấy ngày nữa, còn muốn thanh toán năm nay quyên công nhóm giờ công phí. Thanh toán gạch xanh, đá vụn kỳ thứ nhất mua vào khoản, Triệu Nhiên nói. Tiền từ thiện tạm thời không có tiền. Năm nay mùa đông thi đấu dòng giã chậm một tháng, ngươi cần chờ đến sang năm mới đầu tháng 2 mới có thể cầm tới 10 vạn lượng. Như vậy đi, tứ quý tiền trang ghi mục 50 vạn lượng thụ tín hạn mức có thể vận dụng. Ta phê chuẩn ngươi trước vay mượn 10 vạn lượng, nói xong cầu lớn sự tình. Triệu Nhiên lại hỏi tiền giấy ti, năm đó tiền giấy ti phát hành tiền giấy. Duy nhất có thể để cho ta vào mắt chỉ có một cọc. Chế giấy kỹ thuật, hạng kỹ thuật này tiền giấy ti còn có giữ lại sao? Thời Duy Minh trả lời, có, bản vẽ, quá trình đều ghi lại ở sách, nhưng tác phường sớm mất. Tiền giấy ti ấn chế cuối cùng một nhóm tiền giấy là tại chính Đức 3 năm. Phía sau tác phường liền bị triệt tiêu. Triệu Nhiên nói, tiểu ngạch ngân phiếu dùng giấy, ta cân nhắc đến cân nhắc đi, vẫn cảm thấy dùng trước kia tiền giấy trang giấy là tốt. Nghe người kiểu nói này, muốn khôi phục chế giấy tác phường chỉ sợ có chút khó khăn. mà lại coi như khôi phục. Đoán chừng chi phí cũng quá cao. Được không bù mất, tiền giấy ti có thể hay không đem kỹ thuật lấy ra. Để dân gian đi làm. Làm ra tiểu ngạch ngân phiếu dùng giấy. Từ tiền giấy ti thu mua là đủ. Trước mua sắm chi tiêu. Nhưng từ hộ bộ tạm mượn. Đợi liên hợp dự trữ ngân hàng đi đến chính quy. Nhưng từ lợi nhuận bên trong thanh toán, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục